Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1639, hủy cấm địa. Bát, Lâm Tiêu sớm có chuẩn bị, vung tay lên một cái, roi dài liền bị Lâm Tiêu đánh tan. Nữ tử nhìn thấy mình roi dài bị đánh tan, tâm thần chấn động, nghĩ muốn chạy trốn. Lâm Tiêu vội vàng đuổi theo, trải qua theo đuổi không xa, liền đem nữ tử theo mất rồi. Võ Lương cùng Dư Lão đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Lâm Tiêu tu vi vốn liền có hạn, mà ở đây sao có hạn tu vi trước mặt, còn có thể đem người thả chạy, chẳng có gì lạ. Thế nào, người chạy trốn sao? Dư Lão cùng Võ Lương cũng là tại lúc này đuổi theo. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu đứng tại một nơi lối rẽ do dự thời điểm, hai người cũng biết người truy tìm, người ăn ngươi, lần này liền trọng yếu như vậy nhân vật đều cho theo mất rồi. Dư Lão chỉ đến Lâm Tiêu nói ra, trong huyệt động 9 cong 18 quải, cơ hồ giống như một cái to lớn mê cung một dạng. Chúng ta không bằng ra ngoài, từ dài ký ức, trong này chúng ta chưa có tới. Nhớ một cái to lớn mê cung, nếu mà tại đi xuống, ta sợ sẽ mất phương hướng. Võ Lương nói ra, cuối cùng ba người vẫn là quyết định trước tiên đẩy ra ngoài. Đang làm cách đối phó, ba người rất nhanh liền như thủy triều lui trở về chỗ lối vào. Khi ba người sau khi đi, tại một bên lá chắn sau lưng, nữ tử một lần nữa từ vách tường phía sau đi ra. Nhìn đến Lâm Tiêu ly khai phương hướng có chút thất thần. Ban nãy nam tử kia, làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Nữ tử xong vẫy tay ôm ngực, không có nghĩ nhiều, nữ tử cuối cùng cũng ly khai nơi đây. Không nghĩ đến, không nghĩ đến a, ta cái này cấm địa dĩ nhiên thành ma giáo yêu nhân chỗ ở. Hơn nữa tựa hồ còn triệu tập một ít bị phong ấn ở tại đây cường giả. Võ Lương nói ra, Dư Lão bổ sung nói, trong cấm địa nhốt 108 vị cường giả, đều là ma giáo một ít trưởng lão cấp bậc nhân vật. Nếu mà bọn họ đều được cứu, kia hậu quả khó mà lường được. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, nếu là thật chính là Dư Lão nói loại này. Đây 108 người đều được cứu, như vậy cái này cấm địa liền thật trở thành cấm địa. Kích hoạt tông môn đại trận, cũng may tiên hiền đã làm ra bậc này chuẩn bị. Võ Lương nói ra, vào giờ phút này, Võ Lương liền muốn đem ma giáo dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao những này ma giáo yêu nhân, cái gì cũng làm ra được. Lần trước Gen làm một điểm chuyện nhỏ, liền đem hai cái tông môn đại trận kích hoạt. Hôm nay nếu muốn một lần nữa kích hoạt, đại giới khổng lồ không nói, còn lao dân thương tài, nhất thiết phải kích hoạt. Nếu mà không kích hoạt, cái này trong cấm địa người tất cả đi ra, vậy chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông liền sẽ trở thành bọn họ người thứ nhất phải diệt sạch đối tượng. Cùng nói bị diệt, không bằng nói chúng ta chủ động xuất kích. Võ Lương tay vung lên, chỉ thấy trong tay hắn một vệt kim quang đi vào hư không. Đó là một bên quyển trục, trên quyển trục mặt có rất nhiều danh tự, mỗi một cái tên liền đều có bắt đầu tòa đại trận này mấu chốt tin tức. Tông môn đại trận, đó là tại sống còn thời khắc mới có thể sử dụng. Tập hợp toàn bộ tiên hiền lực lượng đến cùng chống cự ngoại địch. Hôm nay chính là cần cổ lực lượng này thời điểm, nếu mà lúc này không cần, đến lúc đó khi tông môn thật bị chiếm lĩnh thời điểm, kia sẽ trễ. Vì ngăn chặn phát sinh sự tình như vậy, bọn họ nhất định phải làm như vậy. Thanh Liên Kiếm Tông bên trong, lúc này toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử đều tụ tập ở trên đại điện. Có người mờ mịt, không chỗ sai, có người vẻ mặt bình tĩnh nhìn trước mắt. Có người lạnh lùng nhìn chăm chú đây, đương nhiên đây đều chỉ là cá biệt người, cũng không thể đại biểu cái này Thanh Liên Kiếm Tông người. Là Thủ Sơn Đại Trận, thậm chí ngay cả Thủ Sơn Đại Trận đều khởi động, xem ra tông chủ và dư lão gặp phải phiền toái, cần chúng ta đi giúp đỡ sao? Bởi vì Lâm Tiêu cũng tại trong đó, nói chuyện là Lam Tiên Nhi. Lúc này Lam Tiên Nhi cũng sớm đã mang theo chúng đệ tử đi tới trên chính điện. Tại đây tương đối mà nói là thuộc về đại trận bảo hộ phạm vi. Tuy rằng bảo hộ cường độ không đủ lớn, nhưng mà bình yên vô sự vẫn dư giả rồi. Thời gian thoáng một cái liền là gần nửa ngày đi qua. Thủ Sơn đại trận, bởi vì linh lực hao hết, cuối cùng không phải không ngừng lại. Cấm địa bị phá hủy một nửa. Trong đó một nửa sớm đã trở thành phế tích. Núi trong cơ thể bị móc sạch bên trong. Căn bản sẽ không tải có người tồn tại. Người điên, Liễu Phiêu Phiêu cùng sư phó của nàng còn ở bên trong. Dư lão nói ra Lâm Tiêu cũng là trừng mắt. Một cái võ lương, ai biết võ lương lặng lẽ cười một tiếng. Sau đó Thanh Liên kiếm tông tại không có cấm địa nói chuyện. Liễu Phiêu Phiêu sư đồ hai người cũng sớm đã trở lại tông môn. Võ lương lắc lắc đầu, sải bước hướng về Thanh Liên kiếm tông phương hướng đi tới. Ôi, đáng tiếc ta nhiều như vậy cực phẩm tinh thạch. Ta cảm giác đến ta lòng đang rỉ máu. Lâm Tiêu lặng lẽ nhìn đến kia đã được san bằng đỉnh núi. Còn có kia đốt trụi đất đai, khói xanh ở trên trời lờn vờn, thật lâu không thể tản đi. Gió nhẹ lướt qua, còn có thể nghe đến một cổ mùi khói thuốc súng nói. Bước vào lỗ mũi, khục khục, thật là khó ngửi, một cổ cay mũi vị đạo. Lâm Tiêu lấy tay tại mũi xung quanh dơ dơ, muốn đem những này mùi tát sạch. Tiểu tử, đi thôi, phòng chừng ta kia ngốc đồ đệ còn đang chờ ngươi đấy. Dư lão hô một câu đang ngẩn người Lâm Tiêu, nhất sau đó xoay người liền đi. Lâm Tiêu ngẩn người, trong tay nắm lấy một cái vòng tay, ngơ ngác nhìn đến đã đốt trụi đỉnh núi. Nàng sẽ không lại chết như vậy đi. Hắn không rõ, chỉ có thể cầu nguyện đối phương còn sống. Tuy rằng ma giáo yêu nhân, người người muốn trừ diệt, nhưng mà đối phương nói thế nào cũng là cùng mình có quan hệ xác thịt người. Lại chết như vậy, là thật thương cảm. Rất nhanh Lâm Tiêu cũng đi. Trở lại biệt viện, Lâm Tiêu đẩy ra biệt viện cửa gỗ. Két, mộc cửa bị đẩy ra rồi. Bên trong lúc này dĩ nhiên đứng nhiều người. Sau cửa gỗ mặt nữ có nam có. Nam Lâm Tiêu cũng nhận thức. Nữ Lâm Tiêu cũng tương tự nhận thức. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Tiêu đi vào biệt viện. Tiện tay đóng lại cửa gỗ. Lâm Tiêu, ngươi không có việc gì chứ? Đại ca, ngươi đây là ở bên ngoài đào hố trở về sao? Ngươi, cảm ơn. Mấy cái thanh âm xông vào Lâm Tiêu trong tai. Vừa mắt đứng ở trước mặt hắn là Dư Lai cùng đồ đệ hắn Lam Tiên Nhi. Tại Lam Tiên Nhi bên cạnh còn có một vị nam tử Bạch Vi. Mà tại bên cạnh bọn họ còn có Liễu Phiêu Phiêu đây đối với khổ mệnh sư đồ. Chỉ là vô tình sư thái thân thể tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Tại phía sau mọi người có một cái chòm râu dê đại thúc trung niên đứng tại phía sau cùng. Vẻ mặt bất mãn biểu tình hướng về phía Lâm Tiêu. Ngươi thật mạng lớn, nhiều người như vậy đều vì ngươi nói tình. Ta Thanh Liên kiếm tông, có thể có cục diện hôm nay, cũng là cảm ơn ngươi tặng. Bất quá bởi vì ngươi, ta mới có thể phát hiện bọn họ ma giáo một cái đại âm mưu. Ha ha, tông chủ, đại âm mưu, chúng ta đại giới cũng không nhỏ đi. Cấm địa chính là có thượng cổ truyền thừa. Ngươi đây nói hủy liền hủy, những cái kia truyền thừa khả năng liền thật không có rồi. Dư lão cười ha ha một tiếng nói ra, mọi người đều trầm mặc. Bọn họ mặc dù không biết bên trong có cái gì truyền thừa, nhưng mà nếu là thượng cổ truyền thừa, vậy cũng không nhốt bọn họ sự. Bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.